tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 4, ngủ ngoan như vậy, tối nay em không thoát được đâu. Gocchuyenaudio.com. Cộp, cộp, tiếng giày từng bước phát ra, sau 30 phút Âu Dương Đình trở về biệt thự của mình, người hầu kẻ ở cung nghênh đón tiếp. Mừng thiếu gia trở về ạ, cả đám người cúi rạp người vừa đủ 45 độ quần áo chỉnh tề ăn. Nói lễ phép khi nhìn thấy Âu Dương Đình, hắn cao cao tại thượng bước vào cửa chỉ là có một điều làm những người hầu kia phải kinh ngạc. Quản gia Lý, cô gái thiếu gia đang bế kia là ai vậy? Còn mặc đồ của bệnh viện, một nữ người hầu tò mò hỏi quản gia. Bớt nhiều chuyện đi, lo mà đi làm công việc của các người, đây đâu phải lần đầu thiếu gia đưa gái về nhà. Quản gia Lý nhìn đám người hầu lạnh giọng nói, mà quản gia Lý nói đúng thật, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn làm vợ của thiếu gia chúng ta, chắc con nhỏ kia chỉ là món đồ chơi mới mà thiếu gia tìm được thôi. Các nữ hầu bàn tán với nhau, các người có phải muốn bị đuổi hết không? Mau đi làm việc nhanh lên, quản gia Lý tức giận quát. Đám nữ hầu giật mình, hoảng hốt cuống quýt đi làm việc, còn người quản gia kia thì vẻ mặt trầm tư đến khó hiểu. Trong khi đó, Âu Dương Đình bế Lưu Linh lên phòng của mình. Hiện tại, Lưu Linh vẫn chưa tỉnh, một món đồ chơi thú vị nhưng lại không hoạt động thì chẳng vui chút nào cả, hắn đợi cô tỉnh lại. Hắn đặt cô lên giường rồi ngồi bên cạnh, thời tiết hôm nay thật đẹp, những tia nắng chiếu qua cửa sổ chiếu vào cơ thể của Lưu Linh. Âu Dương Đình lúc này thì đang chăm chú theo dõi tin tức về các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Linh, hắn không hiểu vì sao bản thân lại bị Linh thu hút, hắn nhìn đôi môi của Lưu Linh, nhìn cái dáng ngủ bình yên của cô rồi ném quyển sách sang một bên. Dù xê vọng trong cơ thể như thôi thúc hắn hãy cắn vào miếng thịt tươi trước mắt, nhưng Âu Dương Đình không dễ bị dù xê vọng của mình khống chế như vậy, hắn cúi người, ngửi nhẹ mái tóc của Lưu Linh rồi nói. Thật thơm, lúc này từ ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, hắn trở về tư thế ban đầu rồi lại cái giọng điệu cao cao tại thượng cất lên. Có chuyện gì, thưa thiếu gia, cụ cố muốn gặp người, cụ cố bảo rằng cụ muốn người qua đó cùng ăn cơm. Cụ nhớ người à, nữ hầu cung kính tường thuật lại chi tiết, được rồi, người lùi xuống trước đi, 30 phút sau ta sẽ xuống, bảo quản gia Lý chuẩn bị xe trước đi. Âu Dương Đình lạnh giọng đáp, vâng, thưa thiếu gia, nữ hầu kia lùi xuống, nữ hầu kia vừa lùi xuống, hắn liền nghiêng người cúi xuống nói nhỏ vào tai của Lưu Linh. Ngủ ngoan như vậy, tối nay cô đừng hòng thoát. Nói xong, hắn vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chọn trang phục trang nhã rồi đi đến nhà cụ cố ăn cơm. Đương nhiên là, hắn sẽ khóa cửa phòng rồi. Cách chương.